hắn khóe môi giơ lên một chút mỉm cười, ngăn chặn trong lòng ý niệm, đem mặt dán tại nàng thơm ngát bốn phía tóc thượng, lẳng lặng suy tư tương lai đường. OCV by Love Video, hết chương.